Trấn Quan Âm, chương 569. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không thể để cho ngươi thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi ta tới gần, thanh âm nhàn nhạt từ nơi này tên trong miệng truyền ra, nghe vậy ta đây cũng biết người này ngăn ở chỗ này, nhất định là sẽ không dễ dàng như vậy để cho ta đi qua. Ta cũng không biết hắn vì sao nhằm vào ta, nhưng bây giờ đã không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn đã ghim ta, ta liền đã không có lựa chọn khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đây có phải hay không phải cảm tạ ngươi suy tính. Nhìn trước mắt người kia ta cũng là nhàn nhạt lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người phía sau vẫn còn ở tranh đoạt bởi vì bọn họ phía sau chỉ có một nửa người có thể lên lôi đài ở nơi này dạng dưới tình huống tự nhiên là cần vừa lộn tranh đoạt kịch liệt. Cho nên bây giờ tồn tại hai thái cực hiện tượng đã đến trên lôi đài còn có chính là vẫn còn ở phía sau không ngừng tranh đoạt danh ngạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đầu, đứng trước mặt ta người kia cũng đã ở trên lôi đài, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn tại chỗ này đợi ta chính là muốn trước hết để cho ta xuống phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn như thế nhọc lòng, ta cảm thấy cho ta không thể thỏa mãn hắn. Đa tạ cũng không cần, dù sao mọi người đều là đồng môn, hơn nữa, đại thần tướng ở ta chiến thần điện là cái gì vị trí không cần ta nhiều lời a, ngươi thân là hắn đệ tử duy nhất ta cảm thấy được có thể cho hắn chừa chút nhi mặt mũi liền giữ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh âm nhàn nhạt từ người trước mắt này trong miệng truyền tới, nghe nói như vậy trong nháy mắt ta cũng là nở nụ cười, người này suy tính thật không phải là vậy chu đáo. Đại sư huynh, khó có được Hoài Ngọc tiểu tử này như thế hiểu chuyện, bất quá không cố kỵ tiểu gia hỏa này có thể đi tới bước này, đã làm cho rất nhiều người kinh ngạc, nếu là cho hắn chút thời gian, hắn ở chiến thần điện lớn lên cũng không phải là không thể được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, một gã thần tướng nhìn chiến đấu trời cao vị trí hiện thời, trên mặt lộ ra một cười nhạt, cái loại cảm giác này, dường như thật đắc ý giống nhau. Nghe vậy chiến đấu trời cao quay đầu xem ra liếc mắt nói chuyện cái này thần tướng, thấp giọng nói rằng. Lão ngũ ta đây phải cảm tạ ngươi tốt đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một lời qua đi, hiện trường rơi vào một mảnh yên lặng. Thạch cái cọc trên, Đỗ Hoài Ngọc cả người đã hóa thành một đạo tàn ảnh lướt đi con của ta vi vi co rụt lại, sớm đã làm xong chuẩn bị ứng đối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu người kia như thế, hảo tâm ta đây cảm thấy, lễ thượng vãng lai chắc là không sai. Vậy bại lộ chút con bài chưa lật cho người kia một cái nho nhỏ kinh hỉ à. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng ta âm thầm tính toán, nhìn trước mắt người kia rất nhanh hướng phía ta lướt đến, trong tay ta hắc sắc trường tiên rất nhanh hướng phía hắn vờn quanh đi qua cùng lúc đó chung quanh hỏa diễm tràn ra đi. Theo trên người ta hỏa diễm lan tràn ra trong nháy mắt hiện trường rất nhiều người đều là có chút giật mình nhìn trong sân na tất cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là cái gì hỏa diễm, ta cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá lắm, đến lúc này, thật không ngờ, trên người của hắn lại vẫn giữ lại con bài chưa lật. Vô số người nhìn trên trụ đá hai bóng người, lúc này, chỉ có thể là mơ hồ chứng kiến bên trong có hai bóng người ở chu toàn, bởi vì chu vi đã là bị hỏa hải cho hoàn toàn bọc lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên đài cao, cả đám nhìn đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, sắc mặt cũng là hơi sừng sờ. À hát, đây là thiên địa linh hỏa khí tức tên tiểu tử này, trên người ngược lại là có không ít cơ duyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, na chiến thần điện phó điện chủ lúc này thoáng hiện lên một nụ cười, nhẹ giọng nói. Vừa mới nói chuyện na ngũ thần tướng lúc này sắc mặt cũng thoáng chìm vài phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đây là thiên địa linh hỏa, uy lực không sai, nhưng đối phó với vậy thông linh cảnh hậu kỳ có thể đối phó ta, hẳn là hơi kém ý tứ. Trong biển lửa, Đỗ Hoài Ngọc thanh âm nhàn nhạt truyền tới, trong thanh âm tràn đầy một loại tự tin mãnh liệt nghe nói như thế ta cũng là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỉm cười, phải, ta đây lại thêm chút thứ khác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thoại âm rơi xuống, một cổ vô hình khí chàng trong nháy mắt từ ta quanh thân lan tràn ra, sau đó phụ ra ở nơi này linh hỏa trên. Bốn mùa sát khí cực nóng, cộng thêm trước thần phối hợp, hoàn toàn có thể đem uy lực đề thăng nhiều cái đẳng cấp, không chút khách khí nói, coi như là thông linh cảnh hậu kỳ, người trước mắt này loại cấp bậc này thông linh cảnh hậu kỳ thiên tài, đều phải kiêng kỵ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ân, đây là lực lượng gì, vì sao để cho ngươi linh hỏa tăng cường? Đỗ Hoài Ngọc sắc mặt thoáng trầm xuống, nhưng trả lời hắn là một con quả đấm to lớn, trực tiếp hiện lên trước mặt của hắn. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên đài cao, một đám cường giả cảm nhận được cổ hơi thở này, bọn họ loại cấp bậc đó, hoặc là ngươi không nên dùng đi ra, nếu như dùng được nhất định là có thể biết ngươi dùng thủ đoạn gì. Đây là, khu vực đích lực lượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao có thể tiểu gia hỏa này chỉ có thông linh cảnh, hắn không có khả năng hiểu khu vực đích lực lượng. Mấy cái trưởng lão sắc mặt có chút khiếp sợ, bọn họ cấp bậc gì. Cũng còn đối với khu vực chỉ là lục lọi đến rồi chút đồ vật diễn thuyết trước mắt tiểu tử này có khu vực đích lực lượng, bọn họ làm sao có thể tin tưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây không phải là khu vực, chắc là một vị khu vực kỳ cường giả lưu lại một môn đạo pháp, trong đó xen lẫn một ít gì đó ở bên trong. Vị kia rất ít nói chuyện chiến thần điện chủ lại thấp giọng nói rằng, nghe nói như thế, mấy cái trưởng lão mới vừa rồi bình phục lại tới, thì ra là thế, bọn họ còn tưởng rằng chính mình làm đến một cái tiểu thí hài nhi phía sau đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phải biết rằng, chiến thần điện từng cái trưởng lão ít nhất đều là nửa bước khu vực cảnh tồn tại, thực lực bực này, bỏ tiếp vào giới, chính là một cái trong tông môn trụ cột lão tổ cấp bậc. Thế nhưng ở thượng giới, cũng chính là một người bình thường trưởng lão mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn như trên đài cao thay mấy vị kia thần tướng, vậy cũng không cần nhiều lời. Thình thịch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng va chạm kịch liệt tiếng bỗng nhiên từ giữa sân truyền ra, một đạo thân ảnh rất nhanh từ trong biển lửa lùi ra ngoài, thân hình có chút hỗn loạn. Rơi vào trong đó một cây trên trụ đá, sắc mặt hắn có chút che lấp nhìn về phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không có nghĩ đến, lúc đầu bị hắn nhận định là con mồi tên, lúc này lại có phản kích năng lực. Ha ha, không sai, ngươi không có ta trong tưởng tượng như vậy bất kham. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đỗ Hoài Ngọc nhìn ta lên tiếng, phía dưới thấy như vậy một màn, từng cái miệng há lớn, kinh hãi nhìn trên trụ đá. Ta không có nhìn lầm chứ, Trần Không Cố Kỵ tên kia dĩ nhiên đem Đỗ Hoài Ngọc sư huynh đánh lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là chân chính thần tướng đệ tử A, Đỗ Hoài Ngọc sư huynh mặc dù đang ngũ thần tướng ngồi xuống ba cái đệ tử chỉ có thể xếp hạng thứ ba, nhưng như trước khủng bố, người này thực lực làm sao có chút khiến người ta nhìn không thấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, biểu hiện ra, rất nhiều người chứng kiến thực lực của ta là thông linh cảnh sơ kỳ, động thủ sau đó, phát hiện ta thể tu thực lực ở thông linh cảnh trung kỳ, nhưng mà lúc này bạo phát đích lực lượng, thậm chí ngay cả chân chính thần tướng đệ tử cũng có thể đẩy lùi. Yên tâm, ta khẳng định không thể để cho ngươi thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta mỉm cười, thân hình lần thứ hai lướt đi, cùng lúc đó ta quanh thân hỏa diễm tiếp tục hướng phía trước tên kia bao vây đi, Đỗ Hoài Ngọc thấy thế, vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân bắt đầu hơi thở bộc phát ra, trong tay một thanh to lớn trường kích xuất hiện. Người này cũng là sửa kích, bất quá cái này cũng không trọng yếu, một tour này khảo hạch nhưng cũng không có nói nhất định phải phân ra một cái thắng bại, chỉ cần đạt được đào thải quy tắc như vậy người kia liền không còn cách nào tiến nhập vòng kế tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mắt thấy người kia chuẩn bị không gì sánh được nguyên vẹn công kích, thân hình của ta lóe lên, trực tiếp tại chỗ biến mất, tránh được này đạo công kích. Sau một khắc trên người ta hỏa hải hoàn toàn tiêu thất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt một luồng hơi lạnh tràn ngập trong không khí mở ra. Cách chương.